Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không thể gả chứ. Vô Hàn thật sự là buồn bực. Cô cúi đầu lý nhí nói. Tôi thật là không xứng với anh ấy. Lại nghe lời như thế, Vô Hàn nhịn không được mà liếc mắt. Tại sao lại không xứng? Âu Thiên Na trầm mặc không nói, mờ mịt nhìn sàn nhà. Tôi biết rồi, tóm lại là lòng tin của cô không đủ. Tôi nói có đúng hay không? Vô Hàn sảng khoái đưa ra kết luận. Âu Thiên Hà ngẩng đầu lên giật mình nhìn lại. Không có tự tin sao? Cô không biết. Có lẽ là có. Từ khi thăng chức không được như ý, đến khi bị Trần Hạo Bạch vứt bỏ, còn để cho bạn gái mới của hắn nói là bà nội trợ, tất cả những chuyện này đều là đả kích sự tự tin của cô. Cô vẫn cho rằng mình đủ độc lập, đủ thông minh, kinh nghiệm sống cũng đủ sung túc. Kết quả vẫn là bị người lừa dối. Cô cũng đã lăn lộn trong xã hội 10 năm, luôn luôn thật là tự tin. Nhưng mà bây giờ... Được rồi, tôi đã biết nên phải làm thế nào bây rồi. Nhìn vẻ mặt mờ mịt như mất đi mục tiêu của cô, Vũ Hàn gật gật đầu thề son sắt. Tôi sẽ giúp cô lấy lại lòng tự tin. Hãy giao việc này cho tôi đi. Âu Thiên Hà cảm thấy đầu hoa mắt váng, bỗng nhiên có cảm giác mất đi năng lực nói chuyện. Người phụ nữ trước mặt này thật sự là cô sao? Mái tóc dài đến eo đã qua chỉnh sửa, xõa tung như gấm ở phía sau lưng. Âu phục vừa vặn bao phủ lấy dáng người thanh tú tao nhã nhỏ nhắn, khiến cho chiếc eo có hơi nhỏ, vốn không đủ ôm cổ cô. Bây giờ lại làm cho bộ ngực đã hơi tròn, lại được phụ trợ càng thêm xuất chúng. Đôi chân thon dài mê người, làn da trắng nõn, thoáng hiện lên nét ửng đỏ, tự như toàn thân cô đều được trang điểm vậy. Nhưng trên thực tế, Vô Hàn chỉ đánh một lớp phấn mỏng và một chút má hồng trên mặt cô mà thôi. Người phụ nữ xinh đẹp phát sáng này thật sự là cô sao? Cô thấy khó có thể tin được, giống như là đang nằm mơ vậy. Được rồi, đại công cáo thành. Bây giờ cũng chỉ còn phần còn lại là giày nữa thôi. Vô Hàn cười thỏa mãn, lại thoáng nhìn qua mắt cá chân vẫn còn băng bó bột của cô mà nhíu mày lại. Chân cô bị thương thì làm sao mang được giày cao gót đây? Một thân này cô cố ý trang điểm, không mang giày cao gót thì không được. Vậy phải làm sao mới được bây giờ? Cô xoa xoa huyệt thái dương, hao tổn tâm tư suy nghĩ. Âu Thiên à, mặc đôi giày cao gót thì lại càng hoàng mỹ. Lâm Tuyết Nhan đem giày đưa cho Âu Thiên Hà. Chờ một chút Tiểu Tuyết à? Vũ Hàn gọi lại. Âu Thiên không thể mang đôi giày đó đâu. Tại sao chứ? Chân của ấy đang bị thương mà. Nhưng bị thương là mắt cá chân, không phải hay sao? Chính là mắt cá chân muốn đi lại đã rất khó khăn rồi. Nếu còn mang giày cao gót nữa thì cô ấy đứng như thế nào đây? Vô Hàn tự hỏi rồi lấy một phương án thay thế. Lâm Tuyết Nhan im lặng một chút, cười thất thanh rồi nói. Chị Vô Hàn à, có phải chị đã quên mất một chuyện rồi không? Chuyện gì? Cô khó có thể hiểu được trong giây lát. Âu Thiên căn bản là không cần phải đi lại, cô ấy chỉ cần ngồi hưởng thụ là được rồi. Nhưng mà muốn hưởng thụ thì cũng phải đến đích rồi mới có thể hưởng thụ nha. Cho nên em đã nói chị đã quên mất một chuyện rồi. Lâm Tuyết Nhan cơ cơ giày trong tay. Em nghĩ lại chuyện này nhây, là Tuấn sẽ rất thích ý phục vụ mới đấy. Vô Hàn tỉnh ngộ a lên một tiếng, cuối cùng mới hiểu ra. Chính xác, tôi nghĩ là Tuấn không chỉ là vui thôi đâu. Hắn còn có thể nói là thích thú, vui, sau đó liền vui quá mà hóa buồn đấy. Sao lại vui quá mà hóa buồn? Lâm Tuyết Nhan khó hiểu hỏi. Bởi vì ngay từ đầu trong mắt hắn, chỉ nhìn thấy được Âu Thiên mê người. Nhưng dần dần hắn sẽ thấy những người khác. Tôi nói như vậy, cô có hiểu không? Vô Hàn vẻ mặt cười với hàm ý xấu xa. Sau khi Lâm Tuyết Nhan suy nghĩ một lúc thì mới chợt hiểu bật cười. Em hiểu rồi. Âu Thiên Hà nghe các cô bí hiểm nói như vậy, không hiểu một chút gì cả. Nhưng cô đã đáp ứng ngày hôm nay sẽ giao hết cho các cô ấy, thì cũng chỉ có thể tin tưởng mà thôi. Cô mang giày cao gót mà Lâm Tuyết Nhan đưa cho, rồi Vô Hàn đến đỡ cô từ từ đứng dậy. Vô Hàn thỏa mãn nhìn cô từ đầu tới chân, rồi quay đầu nói với Lâm Tuyết Nhan. Tiểu Tuyết à, giúp tôi gọi Ta Tuấn vào đi. Lâm Tuyết Nhan gật đầu rời đi, chỉ chốc lát sau liền dẫn theo người vào. Âu Thiên Hà có một chút khẩn trương nhìn La Tuấn, thấy hắn sau khi vào cửa liền ngây ngẩn,